Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 993, băng nữ Monroe. Màu đen nhánh trong đại lâu, Lam Phong còn giống như quỷ mị phi nhanh, cẩn thận tìm kiếm lấy trong đại lâu nơi hẻo lánh. Rất nhanh hắn liền đem cả tòa cao ốc, tuy nhiên lại không có tìm được giam giữ lang vương Tần Dương. Cái này làm cho Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nếu như không là bởi vì nơi này là luân hồi chi thành tổng bộ cao ốc, sợ hãi náo ra động tĩnh, đả thảo kinh xả ảnh hưởng bọn họ hành động, Lam Phong thật muốn động thủ bắt cái ở chỗ này có thực lực địa vị ra hỏa đến hỏi một chút tình huống. Nói thí dụ như bát ma một trong Caesar, hắn nhất định biết có quan hệ với lang vương Tần Dương tin tức. Nhưng là nếu không tại để ngoại giới bất luận kẻ nào phát giác được, không nháo ra cái gì động tĩnh, tình huống phía dưới phải nhanh địa chế phục một tên giống Caesar. Dạng này bát ma cấp cường giả đến, đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại khiêu chiến. Cho dù là hắn thực lực gần nhất tăng lên trên diện rộng, nhưng là hắn y nguyên không dám mạo hiểm. Đứng tại cao ốc sân thượng bưng, nhìn lấy nhìn xuống luân hồi chi thành tổng bộ địa hình, Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ, trong mắt tựa hồ tại cẩn thận tìm kiếm lấy cái gì. Trong đầu không ngừng mà tự hỏi ở cái này địa hình bên trong thích hợp nhất giam giữ dấu người vị trí, xa xa xa. Nhưng vào lúc này, một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, khiến cho đến Lam Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại thời khắc này, hắn không chút nghĩ ngợi, bàn chân bỗng nhiên phát lực, trực tiếp từ trên sân thượng bay nhảy ra, xùy kéo. Tại Lam Phong thân thể từ giữa không trung rơi xuống trong nháy mắt, hắn trong tay áo bị sơn dây lưng màu đen quấn quanh long thứ chính là bắn ra. Lực lượng cường đại bạo phát chui vào đến trong vách tường. Lam Phong một cái tay nắm lấy long thứ quấn quanh lấy dây lưng màu đen, treo ở giữa không trung. Khi Lam Phong làm xong đây hết thảy trong nháy mắt, sân thượng lâu cái kia đóng chặt đại môn chính là bị người cậy mạnh đá văng ra. Lập tức một đạo toàn thân bị màu trắng lụa mỏng bao vây, toàn thân phóng thích ra băng lãnh khí tức quyển chuyển thân ảnh thì là xuất hiện ở trên sân thượng. Nàng khuôn mặt xinh đẹp, dáng người gợi cảm nóng bỏng, phối hợp với một đầu hòa tóc màu lam, tuyệt đối là một cái gợi cảm không bị cản trở mà tràn đầy kích tình nhiệt huyết nữ nhân. Thế nhưng là từ trên người nàng khuếch tán mà ra hàn khí lại là đem cái này vốn hẳn nên thuộc về nàng khí chất xua tan, khiến cho nàng nhìn qua tràn ngập một loại cơ giới lãnh khốc. Nếu là Vương Tiểu Xuất ở chỗ này lời nói nhất định có thể đưa nàng cho nhận ra. Nàng là hắc ám thế giới cổ xưa nhất thế gia một trong người chấp trưởng, băng nữ Monroe. Băng nữ Monroe đứng ở trên sân thượng bên trên, một đôi mắt đẹp cẩn thận tìm kiếm lấy bốn phía, không có chút nào phát hiện về sau, nàng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, hơi chút trầm ngâm, nàng liền cất bước đi đến sân thượng hàng rào biên giới, cúi đầu hướng về hàng rào nhìn ra ngoài. Vẫn là không có chút nào phát hiện về sau, băng nữ Monroe trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác a? Theo băng nữ Monroe lời nói rơi xuống, nàng không có chút nào dừng lại, cất bước quay người rời đi. Hô, nghe cái kia từ từ đi xa tiếng bước chân, trốn ở một chỗ dưới ban công phương, dựa vào ban công che khuất thân hình Lam Phong thì là thật dài địa thư một hơi. Bất quá hắn cũng không có vội vã đi lên, mà chính là yên tĩnh địa chờ đợi thời cơ. Bạch, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt 5 phút đồng hồ thời gian chính là lặng yên ở giữa chạy đi. Nguyên bản rời đi băng nữ Monroe lại là tại lúc này thời điểm còn giống như quỷ mị vô thanh vô tức xuất hiện tại trên sân thượng, vẫn là không có chút nào phát hiện về sau, băng nữ Monroe trong mắt nổi lên nghi hoặc vừa rồi chậm chậm tiêu tán, không có chút nào dừng lại, cất bước biến mất tại trên sân thượng. Tốt khó giải quyết nữ nhân, rơi ở giữa không trung, trốn ở dưới ban công, mặt dựa vào tâm nhãn mật thiết địa nhìn chăm chú lên bốn phía hết thảy Lam Phong nhìn thấy băng nữ Monroe rời đi. Cả người vừa rồi thật dài địa thư một hơi. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu không phải hắn năng lực nhận biết nhạy cảm, chỉ sợ hắn cũng sớm đã bại lộ. Hắn không nghĩ tới chính mình trong lúc vô hình liền bị người cho truy đến nơi đây. Mà nữ nhân kia Lam Phong thì là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Xem ra, là nên rời đi. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong trong mắt chính là hiện ra một tia quả quyết chi sắc đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống. Bàn tay hắn lại là bỗng nhiên phát lực lắc một cái. Một cỗ cường đại lực lượng bạo phát. Lòng thứ quấn quanh sơn dây lưng màu đen thì là tại lúc này duỗi dài. Khiến cho Lam Phong giống như hành tẩu trong đêm tối hiệp khách. Từ giữa không trung bay vọt mà xuống. Cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất. Xùy kéo. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong không có chút nào dừng lại. Vỗ vỗ trên thân cho bụi. Dưới chân tốc độ di động. Thái cực lôi thiểm bộ cùng ngự khí quyết lặng yên tại dưới chân hắn thi triển mà ra. Khiến cho hắn thân thể hóa thành một trận gió mát hướng về phía trước lướt qua. Vô thanh vô tức biến mất ở trong màn đêm. Tuy nhiên lần này hắn lặn vào luân hồi chi thành tổng bộ không có hỏi thăm đến Lang Vương Tần Dương. Tin tức, nhưng là vẫn là có nhất định thu hoạch. Đặc biệt vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện băng nữ làm cho Lam Phong trong lòng phá lệ cảnh giác. Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng bọn họ triệu tập đội hình so Lam Phong bọn họ tưởng tượng còn kinh khủng. Hơn cường đại, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, theo một trận thanh âm xé gió vang lên. Lam Phong thân ảnh giống như một trận lướt qua không khí gió mát xuất hiện tại Luân Hồi Chi Thành. Tổng bộ bên ngoài dưới một cây đại thụ, vô thanh vô tức, mà Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân lại là sớm liền ở chỗ này chờ đợi Lam Phong trở. Về, thế nào? Có phát hiện gì sao? Nhìn lấy Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Lam Phong nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân không khỏi nhìn nhau. Trên mặt hiện ra một vòng nồng đậm cười khổ. Lập tức nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Lần lượt lục soát mấy lần. Không có tìm được có quan hệ với A Lang mảy may tung tích. Nếu như không phải sợ hãi đả thảo kinh xả ảnh hưởng ngày mai hành động. Ta đều không nhịn được muốn xuất thủ bắt người hỏi một chút. Ngươi thì sao? Có phát hiện gì? Nghe được Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân lời nói. Lam Phong trong lòng hơi trầm xuống. Mang theo ngưng trọng mà hơi có vẻ uể oải thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giống như các ngươi không có chút nào thu hoạch. Đồng thời kém một thì bại lộ. Đi thôi, trước tìm quán rượu nghỉ ngơi. Trở về rồi hãy nói. Xem ra cũng chỉ đành như thế. Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân nhẹ nhàng địa thở. Dài một hơi, lập tức cùng Lam Phong nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Tại cách đó không xa trên lầu, Giao Nguyệt thân hình dưới ánh trăng chậm rãi nổi lên. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia rời đi Lam Phong ba người. Nàng mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng bất đắc dĩ cùng đắng chát. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Xem ra, bọn họ hẳn không có tìm kiếm đến Lang Vương Tần Dương rơi xuống. Theo Giao Nguyệt lời nói rơi xuống, nàng cúi đầu nhìn lấy trên tay mang theo đồng hồ. Do dự đến muốn hay không lần nữa liên hệ cái kia trong nội tâm nàng làm sao cũng vô pháp tha thứ. Nam nhân, nếu như hảo hảo cùng hắn đàm một chút lời nói, có lẽ liền có thể trợ giúp cho bạo quân bọn họ. Chỉ là, Giao Nguyệt lại không có cách nào vì bọn họ mà từ bỏ chính mình nguyên tắc cùng cao ngạo. Đây đối với tâm cao khí ngạo Giao Nguyệt tới nói, không thể nghi ngờ là một cái gian nan lựa chọn. Ai, chấm ngoặc kép. Khe khẽ thở dài một hơi. Giao Nguyệt cuối cùng vẫn là không có thể chiến thắng chính mình. Không thể đi cùng nam nhân kia liên hệ. Mà chính là nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Lập tức biến mất ở trong màn đêm. Rừng Phong quán rượu là Luân Hồi Chi Thành có phần có danh tiếng quán rượu một trong. Bởi vì quán rượu bên trong trang trí rất có lá phong chi lâm vị đạo. Cho tâm tình người ta buông lỏng vui vẻ cảm giác. hấp dẫn đại lượng người đến đây vào ở. Khi Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất ba người bọn họ đi vào Lá Phong quán rượu thời điểm, đã là nửa đêm rạng sáng. Ba người trực tiếp mở một gian ba người phòng liền tới đến trong phòng nghỉ ngơi. Rộng rãi sáng ngời trong phòng khách, Lam Phong ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy từ tay trong ngoài hình chiếu đi ra Luân Hồi Chi Thành tổng bộ cao ốc địa hình đồ. Hắn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, tại cẩn thận tự hỏi Lang Vương Tần Dương có khả năng nhất bị giấu ở tổng bộ cao ốc chỗ nào. Mà Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân đồng dạng là ngồi ở một bên trên ghế salon, nhìn lấy địa hình đồ đang khổ cực địa suy tư. Lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều. Tối mai 10 phần từ trí tuệ chi thần Emma Levin cùng Nguyệt Quang chi thần Diana bọn người xuất. Lĩnh ba tiểu đội liền sẽ đối biển đen lòng đất thí nghiệm căn cứ nghiên cứu khởi xướng mãnh liệt tiến công. Cho đến lúc đó Luân Hồi Chi Thành đại lượng cường giả liền sẽ bị triệu tập xuất động, tiến đến trợ giúp. Đến lúc đó chính là Lam Phong bọn họ nghĩ cách cứu viện Lang Vương Tần Dương thời cơ tốt nhất. Thế nhưng là, mắt thấy thời gian nhi địa trôi qua, Lam Phong bọn họ lại căn bản cũng không có thăm dò được Lang Vương Tần Dương bị giam giữ ở nơi nào. Cái này đối với bọn hắn tới nói cực kỳ địa bị động cùng bất lợi. Đến lúc đó bọn họ nên như thế nào triển khai cứu viện? Chỉ có tại đại chiến phát động trước đó bọn họ chu đáo giam giữ Lang Vương Tần Dương vị trí. Khi đó Lam Phong bọn họ vừa rồi tốt triển khai cứu viện. Thế nhưng là bây giờ không có Lang Vương Tần Dương bất cứ tin tức gì. Càng là không biết hắn bị giam giữ ở nơi nào. Đây chính là trước mắt Lam Phong bọn họ phải đối mặt một nan đề. Những địa phương này chúng ta đều cẩn thận tìm kiếm qua. Căn bản không có A Lang mảy may dấu vết. Ta muốn rất có thể hắn cũng không có bị giam giữ tại Luân Hồi Chi Thành tổng bộ. Mà chính là bị giam giữ tại một cái khác không muốn người biết địa phương. Trầm ngâm một lát, một bên Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Không sai, tổng bộ cao ốc có thể giấu người địa phương. Thậm chí là bao quát tầng hầm chúng ta đều cẩn thận tìm kiếm qua. Xác thực không có A Lang mảy may dấu vết. Ta nghĩ hắn vô cùng có khả năng không có bị giam giữ tại Luân Hồi Chi Thành tổng bộ. Nghe được Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân lời nói, một bên Vương Tiểu Xuất cũng là tại lúc này tán đồng nói ra. Đón đến, Vương Tiểu Xuất cùng Âu Nguyệt Vân nhìn nhau. Vương Tiểu Xuất tiếp tục mở miệng nói. Mà lại lần này chúng ta lặn vào Luân Hồi Chi Thành tổng bộ. Cũng không nhìn thấy Hắc Ma cùng Ác Ma Đích nghĩ bọn người. Ngược lại là Kiếm Hoàng Mi Hóc tại tổng bộ trong đại lâu. Ta không có dám đả thảo kinh xà. Xem ra chỉ sợ A Lang chả thật không có tại Luân Hồi Chi Thành tổng bộ. Vô cùng có khả năng bị Hắc Ma cùng Ác Ma Đích nghĩ đưa đến hắn địa phương trông coi. Như thế lời nói, ngược lại là có chút phiền phức. Lam Phong mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng mà vừa bất đắc dĩ thanh âm. Ong ong ong, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Lam Phong điện thoại di động lại là tại lúc này chấn động. Từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lấy phía trên số xa lạ điện báo. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Muộn như vậy, đến sẽ là ai gọi điện thoại cho hắn đến. Sau một khắc, Lam Phong chính là nhanh chóng ấn nút tiếp nghe cái nút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.